Chương 1326, kích động nhân tâm lễ vật. Biết được Quân Nghiêu cùng Quân Hạo đều không có xuống tới, Quân Diệp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Cứ việc Quân Nghiêu cùng Quân Hạo rời đi nhiều năm rồi, nhưng là bọn họ lưu lại ảnh hưởng tựa hồ còn phi thường sâu xa. Chí ít, ở đây những người này giống như đều rất sợ bọn họ. Quân Vô Cực đi thẳng vào vấn đề nói, ta và A Cảnh xuống tới, là có kiện phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Nói đến đây, nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đem lễ gặp mặt lấy ra. Thế là, nàng xuất ra một đống chữ vật giới chỉ, từng cái phân cho mọi người. Chia xong về sau, nàng đột nhiên phát hiện tên thiếu niên kia chính mắt lom lom nhìn nàng. Quân Vô Cực nhìn về phía thiếu niên, liền nghe thiếu niên đáng thương nói, Đường tỷ, ta không có sao, ta mỗi ngày phê duyệt tấu chương, đều nhanh mệt chết rồi. Bộ dáng kia, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao, còn kém cúc một cái chua xót nước mắt. Quân Vô Cực không còn gì để nói, vẫn là đưa hắn một phần lễ vật. Trong chữ vật giới chỉ chứa là tiên linh giới các trồng quả tiên, còn có không ít dược thảo. Những dược thảo này tại hạ giới phi thường khó đến, thế nhưng là tại tiên linh giới, bọn chúng cũng rất thường gặp. Giống như là cấp 7 phía dưới dược thảo, tại tiên linh giới liền cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Cho dù là thánh cấp linh thảo, tại tiên linh giới cũng là sò khá thường gặp. Quân Vô Cực tất nhiên muốn tới, tự nhiên muốn mang nhiều một chút. Tất cả mọi người không thể chịu được, cờ ấp mở tới lễ vật sau liền không kịp chờ đợi tra xét. Sau đó, trên mặt bọn họ nụ cười liền không kèm được, nguyên một đám cười đến cùng Di Lặc Phật tựa như. Quân Vô Cực chờ bọn hắn kích động xong, mới nói bắt đầu chính sự. Đám người nghe nói trận lưới cùng bí cảnh sự tình, cả đám đều kích động lên. Có thể ngồi ở chỗ này đều không phải người ngu, cho nên nghe xong liền biết Quân Vô Cực kế hoạch một khi thi hành, đối với khắp cả Trung ương đại lục, thậm chí là trung cấp đại lục cùng cấp tờ hờ tờ đại lục mà nói, đều sẽ là đa y hi sư. Linh khí càng ngày càng cằn cỗi, bọn họ QNZ đã sớm phát ra. Chỉ là một mực không biện pháp gì tốt, bây giờ nghe Quân Vô Cực lời nói, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, nguyên lai dạng này cũng có thể, nhất là Quân Diệp. Hắn kích động nói, Vô Cực, ngươi đề nghị này thật sự là quá tốt, các ngươi tới thời điểm nên nhìn thấy những thứ đó a, cảm thấy thế nào? Từ khi lúc trước ngươi đem những tài liệu kia cho ta về sau, ta liền triệu tập rất nhiều người tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng là đem những vật kia làm được. Quân Diệp là nhìn tận mắt những vật kia từ không tới có, QNZ tham dự toàn bộ kế hoạch, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, Quân Vô Cực những cái kia đề nghị, cho Trung ương Đại Lục mang đến như thế nào biến hóa. Bây giờ Quân Vô Cực lại có mới đề nghị, hắn làm sao có thể không kích động? Quân Diệp cơ hồ là không kịp chờ đợi an bài xong, đem Quân Vô Cực cung cấp trận khí bản vẽ giao cho luyện khí đường người, để cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị. Sau đó hắn xuất ra Trung ương Đại Lục đáy bức tranh, bắt đầu vòng mà, chuẩn bị thành lập bí cảnh. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ, cùng bọn hắn xác định tất cả chi tiết, lúc này mới cáo biệt Quân Diệp, chuẩn bị đi gặp Hải Yêu nhất tộc. Dù sao có Quân Diệp an bài, hai người đều rất yên tâm, cũng không cần lại phụng sự tình quan tâm. Vào trong biển về sau, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, dưới biển sâu vờ y ma cũng có trận pháp đèn nguyên bản, dưới biển sâu tia sáng âm u, nguồn sáng cũng chỉ có loại kia tự nhiên phát sáng hải dương động thực vật, cùng một chút có thể phát sáng bảo châu. Bây giờ, trong biển lại có rất nhiều đèn. Thậm chí còn thành lập cùng loại với thành thị tồn tại. Cùng trước kia so ra, muốn náo nhiệt rất nhiều.